Chương 842, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 19 ngươi nông cạn, của ngươi hái mộ, không đáng giá nhắc tới tuổi trẻ tiểu tư nói xong lời này, chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ nộ khí, thoáng biến mất chút. Quả nhiên giấu ở trong lòng hờn dỗi, dễ dàng nghẹn ra tật xấu đến. Hắn muốn rõ ràng nói ra, nhưng nàng biết, hắn đã xem thấu nàng gương mặt thật một cái giả dối lại nông cạn nữ nhân nhưng là, không màng ngươi đẹp mắt, còn có thể đồ ngươi cái gì phồn tinh nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, trương trạc đàng hoàng hỏi. Ngươi tính tỉnh, rất xấu. Ăn cơm, còn khác người, muốn người cùng. Lại thích sạch sẽ, yếu ớt bảo bảo đồng dạng. Phồn tinh đếm trên đầu ngón tay, một cái tính ra. Không đếm không biết, một điếm giật mình, dù sao tất cả đều là hắn khuyết điểm. Tuổi trẻ tiểu tư thật vất vả tan rã một chút buồn bã, nháy mắt lại ngưng kết trở về, hơn nữa còn là ngưng thành thực chất loại kia. Vững chắc, thiếu chút nữa không đem chính hắn chăn kín. Cuối cùng, phồn tinh làm cái tổng kết, ngươi nhìn, ngươi nhiều như vậy khuyết điểm. Nàng tính ra hắn nhiều như vậy khuyết điểm, nàng quả nhiên là ái mộ hắn đây thật là gặp quỷ ái mộ chỉ có thể, đồ ngươi lớn lên thật đẹp. Một câu tổng kết, đâm tâm đâm phổi. Cơ hồ tâm can tính khí thận đều bị đâm cái thấu. Tuổi trẻ tiểu tư mặt đều đen. Đen như đáy nổi, nhìn xem làm người ta run bắn cả người. Hắn đưa tay chỉ vào cửa sổ, ra ngoài, cút, đi xa một chút ngươi nhìn, liền nói ngươi tính tình xấu. Phồn tinh một bên leo cửa sổ, còn một bên quay đầu nghiêm túc thổ tào. Siêu thần hào, liền cái dạng này, còn nghĩ cua được tử. Tử đều nhanh bị nàng cái này tiểu vương bắt đạn cho tức chết rồi. Ngươi đi ra ngoài cho ta đã tức giận đến tay tại phát run, dự tính nếu là thân thể tố chất kém chút, có thể tức giận đến đi đời nhà ma. Phồn tinh vểnh vểnh cái miệng nhỏ, cười ở trên cửa sổ, hướng nam nhân làm cái mặt quỷ, đem tinh hồng đầu lưỡi phun ra, thoảng qua hơi siêu thần hào đều không thể không bội phục cái này hoắt con tìm chết năng lực. Như thế ra, ngươi sớm hay muộn muốn ra gãy chân ta cùng ngươi nói ngày thứ hai, phồn tinh đi leo cửa sổ thời điểm liền phát hiện cửa sổ không mở ra. Hắn sinh khí. Phải không được sinh khí sao siêu thần hào cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lúc ấy không đánh chết ngươi, cũng đã tính đối với ngươi là chân ái. Sinh khí liền sinh khí, ta mới không sợ. Cái này gấu nhỏ mở miệng nói đến, thật là càng ngày càng ngang tàng, rõ ràng chính là ỷ có người sủng nàng, cho nên càng thêm không kiêng nể gì. Bất quá trước mắt trạng thái so với trước kia đến, thật là không biết hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Không thể không nói. Cái này bắt con nhìn người hạ địa an bản lĩnh rất mạnh. Tại chọc người ta sinh khí sau, vậy đơn giản là nửa điểm không hoảng hốt. Một ngày hai ngày đi qua, vẫn là không hoảng hốt. Bởi vì nàng rất rõ ràng biết, lại hảo nhìn tiểu bạch kiểm nhi cũng là muốn ăn cơm áp hắn có thể lần đầu tiên vì muốn ăn cơm, tìm tới cửa. Liền có thể, lần thứ hai vì muốn ăn cơm, tiếp tục tìm nàng. Quả nhiên, tinh tinh con tâm tâm niệm niệm tiểu bạch kiểm. Cuối cùng vẫn là không thể sống quá ngày thứ ba. Hưởng qua ăn cơm thật ngon mùi vị, ai còn nguyện ý chịu đựng chịu đói cảm giác tuổi trẻ tiểu tư nguyên bản nghị kiên cường một chút, liền hướng về phía nàng ngày ấy biểu hiện, hắn phạm là nam nhân, có điểm cốt khí, cũng sẽ không lại đi để ý tới nàng sau đó, ngày thứ ba sáng sớm. Lén lút hướng phồn tinh trong ngực nhét một cái thịt vịt nướng hôm nay ăn trưa, đến ta trong phòng. Hắn cũng nghĩ có cốt khí, nhưng là hắn quyết định trước bảo chủ mệnh. Dù sao đã ở trước mặt nàng thỏa hiệp một lần, cùng tìm hai lần, có cái gì khác nhau sao không có. Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa. Đồng thời, cu nở dê co được giãn được. Phồn tinh cái này gấu nhỏ, gấu đến mức nào đâu nàng đem nhân ra thịt vịt nướng thu, hơn nữa còn mùi ngon ăn, sau đó ăn trưa thời điểm, nàng không đi. Nam nhân tức giận đến bao tử đau. Tốt nàng rất tốt ban đêm. Tuổi trẻ tiểu tư rốt cuộc tìm được cơ hội, đem phồn tinh một mình ngăn chặn, hôm nay ăn trưa, vì sao không đến phồn tinh, thịt vịt nướng, đến muộn hai ngày. Hắn vậy mà kỳ tích một loại đọc hiểu ý của nàng thịt vịt nướng đến muộn hai ngày, cho nên ta cũng bị muộn rồi hai ngày. Ngày mai, còn muốn ăn ngọt ngào thịt vịt nướng. Phồn tinh ý vị thâm trường nhìn xem hắn, có thể chứ tuổi trẻ tiểu tư còn có thể nói cái gì đâu còn không phải chỉ có thể cam chịu gật đầu. Sau đó lại liên tục đưa hai ngày thịt vịt nướng, hai người lúc này đây ẩm ý tiểu biến yếu, mới quay về tại tốt. Nhưng mà tuổi trẻ tiểu tư mỗi lần nhìn đến phồn tinh, vẫn cảm thấy trong lòng rất giận. Vì thế dứt khoát mỗi ngày mua cho nàng thịt kho tàu, nướng sữa bồ câu, gừng cay rắn, giếng cổ gà nướng không phải thích ăn sao đem ngươi uy thành heo. Kết quả liên tục mấy ngày xuống dưới, Phồn Tinh ăn nhiều như vậy đi xuống, không gặp trưởng nửa điểm thịt. Hắn nhìn trong gương đồng chính mình, phát hiện hình như có mượt mà. Thảo càng tức ngày từng ngày từng ngày đi qua. Công Tôn Nhạc Thiện trong viện thông phòng bọn nha đầu, vì trở thành đại thiếu gia một nữ nhân đầu tiên, ganh đua sắc đẹp. Duy nhất không có nửa điểm tồn tại cảm giác, chính là Phồn Tinh. Lão phu nhân cùng phu nhân đưa tới nha hoàn, vốn nhìn Phồn Tinh dung mạo, còn tưởng rằng là kinh địch. Kết quả phát hiện nàng nửa điểm đều không có tranh sủng ý tứ, vì thế dần dần buông xuống cảnh giác đến. Lão phu nhân bên cạnh Trúc Hương cùng Cúc Hương, còn loáng thoáng phát hiện, cái này tiểu nha hoàn không chỉ đối đại thiếu gia không có hứng thú, có vẻ còn coi trọng đại thiếu gia bên cạnh gã sai vặt kia hừng hộp. Ơ! Đây không phải là Ngọc Tâm coi trọng người sao? Đây thật là có ý tứ. Ta nhìn kia hồng hộp thái độ đối với Phồn Tinh, có thể so với đối Ngọc Tâm tốt hơn nhiều. Trúc Hương cười nhạo nói nói. Cúc Hương cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, đâu chỉ là tốt hơn nhiều cái kia hồng hộp, nhưng là trước giờ không đối Ngọc Tâm có qua sắc mặt tốt, vẫn luôn là Ngọc Tâm nóng trông cấp lại. Trứng mắt các nàng những này ca nguyện làm thông phòng nha hoàn. Còn thật nghĩ đến chính nàng là cái gì xuất thân cao quý đứng đắn tiểu thư sao cấp lại kia hừng hực, vậy cũng phải nhìn xem, người ta có nhìn hay không được thượng nàng nha. A các nàng mới sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Ngọc Tâm. Như Phồn Tinh thật có thể cùng đại thiếu gia bên cạnh tiểu tư thành một đôi nhi, các nàng không chỉ vui như mở cờ, thậm chí còn nghĩ lửa cháy thêm dầu vì thế, Tinh Tinh con mười phần quỷ dị phát hiện, trong viện cao đẳng nha hoàn, đối với nàng khó hiểu thân thiện dậy. Biết nàng ăn được nhiều, các nàng vì bảo trì dáng người, không ăn cơm đồ ăn đều đưa cho nàng ăn. Còn thường thường lôi kéo nàng nói nhỏ. Nhất là gọi Cúc Hương cùng Trúc Hương, hai người bọn họ luôn luôn bao quanh nàng, một ngụm một người muội muội kêu nàng. Hai con tiểu tỷ tỷ trên người đều thơm thơm, nói chuyện lại nhỏ giọng, đi khởi đường đến mông ốn éo ốn éo. Tay còn cùng đậu hũ non dường như, ngẫu nhiên sờ mặt nàng thời điểm. Nàng hận không thể làm cho các nàng nhiều sờ sờ tuổi trẻ tiểu tư phát hiện Phồn Tinh cùng những kia thông phòng nha hoàn đi được rất gần, trong lòng khó hiểu khó chịu. À, nhìn điệu bộ này, vốn định trở thành Công Tôn Nhạc Thiện thông phòng nha hoàn chung một thành viên sao nếu không, cùng người ta đi gần như vậy làm cái gì?